Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606 Con cháu duyên mỏng. Chờ hai người buông bút. Phía chính phủ người đưa bọn họ viết đồ vật đặt ở mặt bàn thượng dùng để giám sát lúc sau. Mới cho phép hai người nói chuyện. Lục Bán Tiên, ngươi tuổi đại. Liền trước hết mời đi, Sở Từ cười cười, không chút khách khí nói, đối phương hừ lạnh một tiếng, theo sau, nhìn chằm chằm vị kia kêu Đỗ Hướng Sơn lão nhân ra nói, vị này lão đại ca qua đi nhưng dùng bốn chữ tới hình dung, kia đó là hàn đàm hạ câu, hành sự không đi nhiệt lộ, chú định lao mà vô công, này mệnh chắc trở sớm. Càng biến muộn, thân hữu tình duyên mỏng, ở con cháu phương diện càng là không có nhiều ít duyên phận. Chuyện tốt khó thành, bình sinh phí thời gian. Mặt khác, ta nhìn ra mạng ngươi có họa, hẳn là ở 30 mà đứng thời điểm xuất hiện. Này tai họa là ngươi cả đời lớn nhất bước ngoặt, nếu ta xem không sai, hẳn là cùng họa có quan hệ, Lục Bán Tiên lại nói. Sở Từ nhường mày, không thể không nói, vị này Lục Bán Tiên đích xác có chút bản lĩnh, xem ra cũng không phải cái giá áo túi cơm ni mà kia lão nhân vừa nghe hỏa tự. Ánh mắt tức khắc hiện lên một tia kích động, tựa hồ có nước mắt tràn ra, nói xong nên ta, Sở Từ cười cười, ta đồng ý Lục Bán Tiên quan điểm. Bất quá còn phải bổ sung vài câu. Vị này Đỗ gia gia tuy rằng chắc trở sớm, nhưng khi còn nhỏ nhật tử nhất định là không tồi. Không nói là nuông chiều từ bé, tất nhiên cũng là áo cơm không thiếu. Thời trẻ tính cách bừa bãi, gặp nạn khi mới có thể càng hiện gian nan. 30 tuổi tả hữu thời điểm nhân chính mình duyên cớ rước lấy họa hoạn, nhân ích kỷ hại chết chí thân, nhân quả báo ứng, cho nên lão tới con cháu duyên mỏng, Sở Từ nói xong. Vị kia Lục Bán Tiên sừng sốt một chút, nhíu nhíu mày, Sở Từ những lời này khẳng định không phải đi theo hắn nói. Rốt cuộc phía trước đã trước tiên sắp sửa lời nói viết xuống dưới. Nếu cùng trên giấy biểu đạt không giống nhau, vậy tương đương nhận thua. Không, không sai, không sai, đều là bởi vì ta. Lão nhân tay có chút run, nói, ta 15 tuổi phía trước sinh hoạt giàu có, sau lại gia đạo sa sút, ta chỉ có thể ra cửa thủ công, bởi vậy bị không ít tội, sau lại nhận thức mấy cái huynh đệ, thu xếp làm buôn bán, kết quả sinh ý bị thua. Bằng hữu chạy, chủ nợ tìm tới ta, ta trả không được tiền, nửa đêm trong nhà bị thả hỏa, lúc ấy ta chấn kinh quá độ, trước trốn thoát, mới nghĩ đến thê tử còn ở trong nhà, lúc ấy sợ chết, rõ ràng có cơ hội cứu người lại không cứu, làm ta hai cái nhi tử chính mắt nhìn thấy mẫu thân sống sờ sờ bị thiêu. Ta mất mạng thê lúc sau cảm thấy thua thiệt hài tử. Chính mình lại chiếu cố không tới. Liền lại cưới một vị. Tiếp theo sinh một trai hai gái. Mà ta liền ân tâm ở bên ngoài kiếm tiền. Đáng tiếc ta vợ trước hai đứa nhỏ hận ta tận xương. Cùng ta tiểu nhi tử phát sinh mâu thuẫn. Làm tiểu nhi tử cháy hỏng mặt. Mà ta hướng về bọn họ. Sợ thê tử nhà mẹ đẻ trách cứ, khiến cho kia hai cái nhi tử suốt đêm chạy. Sau lại ta phải biết, kia hai đứa nhỏ, một cái tham gia quân ngũ đã chết, một cái khác cũng ở nơi khác ân gia, không chịu trở về. Lão nhân lại nói một hồi lâu, đại khái ý tứ là hắn đệ nhị nhậm thê tử oán hận duy nhất nhi tử cháy hỏng mặt, trong nhà cũng bắt đầu càng thêm không hòa thuận, dư lại một trai hai gái cũng đối hắn thực không tôn trọng. Chỉ có một cháu ngoại còn tính không tồi, mà chính hắn cũng có một môn tay nghề, tích cóp điểm tiền, nhật tử còn có thể chắp vá. Này lão nhân cả đời, vừa lúc nghiệp chứng Sở Tư nói những cái đó, mà Lục Bán Tiên nói tuy rằng cũng đúng, nhưng lại không nàng tinh tế. Đại gia họa đều có thể nghe được ra tới. Đương này lão nhân nói xong lúc sau, Lữ Lương Tây đôi mắt trừng, nhìn chằm chằm Lục Bán Tiên, trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Đường đường một cái bán tiên, thế nhưng còn không có một tiểu nha đầu nói toàn diện. Như thế nào làm? Hết chương.